Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 952 nội bộ chân tướng. Suốt đời cùng Ô Lạp Mại theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến ở rễ cây căn cần thắt cổ rất nhiều đồ vật, có dài có ngắn, có lớn có bé, ở một bên thổ địa cũng chất đầy vật như vậy. Này đó là người xương cốt. Suốt đời đảo hút một hơi, không tưởng vừa đến nơi này liền nhìn đến như vậy kinh tủng hình ảnh. Xác thật là người cốt, Tư Mã U Nguyệt nói, hẳn là huyết chàng những người đó mấy năm nay nuôi đấng người huyết nhục. Nơi này nhiều người như vậy cốt, không biết địa phương khác có phải hay không cũng giống nhau. Suốt đời nhíu mày, chúng ta trong chốc lát lại đi địa phương khác nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại trước nhìn xem tình huống nơi này, các nàng vòng qua những cái đó xương cốt, tiếp tục đi phía trước đi. Phát hiện rễ cây đến nơi đây sau liền hướng lên trên đi. Hơn nữa ở phía trước đoan phân ra rất nhiều tế căn. Tế căn quay chung quanh rễ chính xoay quanh mà thượng. Ở đỉnh đan chéo thành một cái tinh mịn võng. Trên mạng mặt có một tầng vầng sáng. Làm kia võng thoạt nhìn giống như một cái mặt bằng. Tiểu thất, thượng, tấu bọn họ đầu rơi máu chảy. Mặt trên có hò hét thanh truyền đến. Tiếp theo, cái kia mặt bằng thượng truyền đến lách cách lang cang tiếng đánh nhau. Bởi vì nơi này tới gần huyết trong sân mặt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ không nói gì, lẫn nhau để cái ánh mắt sau lại tìm đi xuống, thẳng đến đi vào thổ địa chỗ sâu trong, các nàng mới mồm to hô hấp, không giống vừa rồi như vậy, thật cẩn thận, ngươi đoán không sai, kia lôi đài quả nhiên là huyết sát thụ, suốt đời còn có chút không thể tin được chính mình nhìn đến, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không tin tưởng. Này huyết sát thụ căn rụi đến nơi đây, còn có thể huyễn hóa ra hiệu quả như vậy, có thể thấy được nó thế lực chi lợi hại. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi vừa rồi có hay không ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương? Có, ta tưởng này mùi hương chính là làm những người đó cuồng hóa nguyên nhân. Suốt đời suy đoán, hẳn là, Tư Mã U Nguyệt nói, này rễ cây biến ảo lôi đài không có khả năng hoàn mỹ, không tì vết, không hề sơ hở, hẳn là này mùi hương, làm người sinh ra ảo giác, làm người nhiều năm như vậy đều không có phát hiện lôi đài là biến ảo. Hơn nữa này mùi hương cùng màu hỗn hợp sau sẽ kích thích người thần kinh, làm người trở nên điên cuồng. Mất đi lý trí, chỉ nghĩ giết chóc, chúng ta lại đến địa phương khác nhìn xem monster, bọn họ dưới mặt đất đi rồi một đêm. Phát hiện hiện tượng làm cho bọn họ giật mình. Này huyết sát thụ rễ cây cơ hồ trải rộng toàn bộ huyết sát thành ngầm ẩn y, suốt đời kinh ngạc. Nói, không nghĩ tới này huyết sát thụ thoạt nhìn không cao. Ngầm lại nhiều như vậy bộ rễ, nó lực lượng hẳn là đều rót vào đến bộ rễ bên trong tới. Nếu mặt ngoài thân cây quá cao nói, kia sẽ thực nhận người chú ý. Không có khả năng nhiều năm như vậy vẫn là ở thành chủ phủ không có tiếng tăm gì. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi đó có cái vũ khí. Ô Lạp Mại nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt cùng suốt đời xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái ảm đạm linh khí ở bùn đất chung vùi lấp. Đây là, suốt đời phản ứng có chút đại, nhìn đến kia linh khí sau liền nhanh chóng đi qua, đem linh khí cầm ở trong tay. Tiếp theo linh khí phát ra quang cẩn thận mà xê monster. Tư Mã U Nguyệt cùng Ô Lạp Mại đi qua đi. Hỏi, ngươi biết cái này? Đây là ta nhận thức một người vũ khí, suốt đời nói. Sau lại ở một lần hồng nguyệt thời điểm biến mất, không nghĩ tới hắn vũ khí cư nhiên ở chỗ này, nơi đó có cụ thi cốt, Tư Mã U Nguyệt chỉ vào hắn, mặt sau cách đó không xa nói, suốt đời chuyển qua đi, kia cụ thi cốt đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có một đống bạch cốt khóa lại rách nát bên trong quần áo. Đây là hắn quần áo, suốt đời nói, khối này thi cốt là của hắn. Xem ra hắn không phải cái gì Hồng Nguyệt mất tích, mà là bị này khỏa huyết sát thủ cấp giết. Tư Mã U Nguyệt nói, suốt đời nhìn kia hài cốt vạn vẹo bộ dáng, nói, xem ra, những cái đó cái gọi là Hồng Nguyệt đêm mất tích người, đều là bị huyết sát thủ giết. Hồng Nguyệt đêm, giết người đêm, lập tức lại là Hồng Nguyệt muộn rồi. Kia không phải lại đến giết người muộn rồi, Ô Lạp Mại nói. Không sai, hơn nữa vừa rồi Lê Thực nói kia lời nói. Lần này Hồng Nguyệt đêm hẳn là sẽ có lớn hơn nữa động tác, suốt đời nói. Hắn còn nói, vô pháp rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói. Phía trước không phát hiện này đó thời điểm, những lời này đó giống như không có gì. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, giống như có chút không thích hợp, suốt đời nói, nơi này đã không sai biệt lắm. Hiện tại trở về, cùng sử thần bọn họ cùng nhau tham thảo một chút, Tư Mã U Nguyệt đề nghị. Hảo, bọn họ dựa theo phương vị, trực tiếp đi vào khách điếm hậu viện vị trí đi ra ngoài. Sử thần bọn họ đang ở cùng Mục Liên Tâm. Vương Mộ bọn họ nói tối hôm qua sự tình, đột nhiên bên cạnh bùn đất hóa thành một bãi nước bùn. Tiếp theo ba cái quang cầu từ bên trong chui ra tới. Lão đại, các ngươi như thế nào từ nơi này ra tới? Phong Khải kinh ngạc hỏi. Này, này, Vương Mộ bọn họ nhìn xem cái này Tư Mã U Nguyệt. Lại nhìn xem Thiên Âm. Nhìn đến hai cái lớn lên giống nhau như đúc, hơi thở giống nhau người, sững sờ ở tại chỗ. Thiên Âm, vất vả ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều Thiên Âm gật gật đầu. Thiên Âm trên người hiện lên ngân quang, hóa thành chính hắn bộ dáng. Cái này là giả. Hồ Dương nhìn Thiên Âm, như thế nào sẽ trở nên giống nhau như đúc, liền hơi thở đều giống nhau. Hắn là ta khế ước thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên hơi thở có thể giống nhau, Nguyệt Nguyệt. Các ngươi đi tra được tình huống như thế nào không? Tiểu Thất hỏi, có, hơn nữa rất quan trọng. Tư Mã U Nguyệt cùng suốt đời đêm tối hôm qua tra được tình huống nói một chút. Ở đây người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói. Này Hồng Nguyệt là mỗi tháng huyết sát thủ ăn thịt người che giấu. Vương Mỗ lời nói tương đối thiếu. Lại một ngữ chung là suốt đời lấy ra kia cụ thi cốt cùng hắn vũ khí. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ hắn là Lão Bạch. Hồ Dương lập tức liền nhận ra tới. Đây là hắn linh khí. Này quần áo cũng là hắn trước khi mất tích một ngày xuyên. Dâu xồm, ngươi xác định sao? Vương Mộ nhấp môi hỏi. Như thế nào không xác định? Hắn trước khi mất tích một ngày, ta còn cùng hắn uống rượu tới. Hồ Dương nói, lúc ấy hắn nói phải đi về, ta nói còn không có uống đủ, muốn tiếp tục uống. Hắn nói đêm nay Hồng Nguyệt muốn sớm một chút trở về mới được. Kết quả mặt sau liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Mỗi lần Hồng Nguyệt đều sẽ có một ít người mất tích. Vương Mỗ sắc mặt rất kém cỏi. Nhưng là nhiều năm như vậy vẫn luôn tưởng bởi vì Hồng Nguyệt. Tưởng cái gì không thể chạm đến thần bí hiện tượng. Không nghĩ tới nội bộ chân tướng lại là như vậy. Không xong. Đêm nay chính là Hồng Nguyệt a. Hồ Dương đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đêm nay lại phải tiến hành tiếp theo giết chóc sao? Mục Liên Tâm nói. Đêm nay không biết sẽ là người nào. Hồ Dương thở dài. Ta tưởng đêm nay sẽ không dễ dàng như vậy qua đi. Cũng sẽ không giống trước kia như vậy nhẹ nhàng. Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Vương Mỗ, ngươi đi làm bên ngoài mấy người kia đi cửa thành, nhìn xem có thể hay không ra khỏi thành. Tư Mã U Nguyệt đối Vương Mỗ nói. Vương Mỗ gật gật đầu, đi ra ngoài, thực mau trở lại, nói, làm cho bọn họ phân biệt đi mấy cái cửa thành. Hiện tại liền chờ bọn họ kết quả, thực mau. Những người đó đều truyền quay lại tin tức tới. Ra không được, mặc kệ phóng nhiều ít thượng phẩm tinh thạch, cửa thành đều mở không ra. Trên tường thành cũng bố trí kết giới. Chúng ta căn bản phi không ra đi. Trong viện người nghe đến mấy cái này, toàn sắc mặt trầm xuống. Hết chương.